Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 994, chương 994, Nữ Vương Khó Giải. Hắc ám nữ vương đứng ngạo nghễ tại trên cối xay, uy phong lẫm liệt, hiện tại, nàng chi phối lấy phàm giới vận mệnh, nàng là Tu La giới làm việc, thì phàm giới nhất định luân hãm, mà nàng nếu là đào ngũ mà nói. Cái kia Tu La giới âm mưu liền sẽ tan thành mây khói. Sau đó, tiên giới chỉ có hai cái biện pháp. Thứ nhất, lấy dụ dỗ chi, để hắc ám nữ vương làm phản. Thứ hai, xuất động sát thủ, tuyệt sát vị này nữ vương. Chỉ cần hắc ám nữ vương vừa chết, dù là tiên giới không cách nào khống chế cối đá, nhưng vẫn như cũ có thể vỡ nát Tu La giới âm mưu. Đương nhiên, nếu là có thể đem cối đá thu vào tay, vậy dĩ nhiên tốt hơn rồi. Tin tưởng, chính là tiên tôn cũng sẽ đối với cái này cấm khu đồ vật cảm thấy hứng thú. Nhưng vấn đề là, nơi này thiên địa đã Tu La giới hóa, cũng không có phàm giới quy tắc. Ở chỗ này khai chiến, đối với phàm giới, tiên giới võ giả tới nói, đều là phi thường thua thiệt. Muốn tại dạng này bất lợi hoàn cảnh hạ chiến thắng hắc ám nữ vương. Nói nghe thì dễ, tiểu thạch đầu, ngươi phải nắm chắc thời gian. Tử Kim thử nói ra, cối xay này ghê gớm, ngươi nếu có thể có được, đối với ngươi ngày sau khẳng định có lấy trợ giúp thật lớn. Bất quá, thời gian nếu là kéo đến lâu, khẳng định sẽ có tiên giới thiên tài xuất hiện, gia nhập cướp đoạt. Người cũng không nên bởi vì chính mình yêu nghiệt liền xem thường tiên giới. Thiên tài, liền ra biết, tiên giới mấy lão gia hỏa kia đều có xuất sắc không gì sánh được truyền nhân. Mà lại một mực đè ép cảnh giới không có nhanh chóng thăng lên đến. Không khác, chính là muốn rèn luyện ra cùng giai vô địch chiến lược tới. Loại này cùng giai vô địch, không phải tại đồng giáp tiên, ngân linh tiên cấp bậc thấp. Mà là tại tiên vương thậm chí tiên tôn cấp độ. Thiên tài như vậy xuất hiện, thật có khả năng đánh bại hắc ám nữ vương. Thạch Hạo chậm rãi gật đầu. Trước đó Tô Mạn Mạn cũng một mực đả kích hắn, nói hắn tại tiên giới thiên tài bên trong chỉ có thể xếp tại top 100. Không phải gần phía trước top 100, mà là ở cuối xe cái chủng loại kia. Hiện tại Tử Kim thử mặc dù không có nói tiếp hắn ở cuối xe, nhưng y nguyên cho rằng tiên giới còn có thiên tài có thể cùng Thạch Hạo chống lại. Tuyệt đối không nên bởi vì Thạch Lỗi, Bùi Thanh Thái bọn người mà xem thường tiên giới thiên tài. Trên thực tế, Bùi Thanh Thái vẻn vẹn chỉ là Ngọc Tiên truyền nhân, nhưng đã là bậc 99 siêu cấp đỉnh cao nhất. Như vậy, tiên vương truyền nhân đâu? Thậm chí là tiên tôn truyền nhân đâu. Tự nhiên càng thêm cường đại. Tiên vương ở chúng tinh chi đỉnh, truyền nhân của bọn hắn căn bản sẽ không tham dự một vực nào thực lực xếp hạng. Cho nên những thiên tài này cường đại là không nói tại thế. Người ta căn bản không thèm để ý cái gì xếp hạng. Vẻn vẹn chỉ là đi qua hai ngày, hắc ám đế quốc chỗ sâu liền bạo phát đại chiến. Sau đó liền nhìn thấy hư không phá vỡ, có hai tên tản ra tiên nhân khí tức vọt vào, hiển nhiên là trở về tiên giới, nhưng xem bọn hắn biểu lộ, đều là tức hổn hển, giống như nhận lấy kích thích cực lớn. Thạch Hạo phỏng đoán, hai người này chính là tiên giới thuyết khách, muốn để hắc ám nữ vương đổi màu cờ, nhưng hiển nhiên bị hắc ám nữ vương cự tuyệt, hơn nữa còn phát sinh chiến đấu. Nhưng kết quả đương nhiên là người tiên giới bại lui. Có lẽ hắc ám nữ vương còn hạ thủ lưu tình. Bằng không, lấy thực lực của nàng, tiên nhân đều không có khả năng toàn thân trở ra. Lần này chỉ còn một con đường. Thạch Hạo quả quyết rời đi. Tiếp đó tiên giới liền không có biện pháp, chỉ có thể xuất động đỉnh cấp thiên tài, lấy đánh giết hắc ám nữ vương, tiến hành đánh cược lần cuối. Hắn không muốn xem, hắn phải nắm chặt thời gian tăng cao tu vi. Trên thế giới này, thực lực mới là vương đạo, mới là nhất có phân lượng vũ khí. Bất quá, cho dù Thạch Hạo không tại hiện trường, nhưng có Thái Hư giới tại, vẫn là có thể đạt được trực tiếp tin tức. 9 ngày sau đó, tiên giới liền có vị thứ nhất thiên tài xuất hiện, tiến đến đánh giết Hắc Ám Nữ Vương. Người này tên là Chu Chính Thành, chính là tiên vương truyền nhân, chiến lực kỳ mãnh liệt. Hắn liên tiếp bại Đao Khách, Tóc Dài Nữ, Kim Bào Nhân các loại Hắc Ám Đế Quốc đại tướng, một đường giết tới Hắc Ám Nữ Vương trước mặt, kịch chiến hơn ngàn chiêu, cuối cùng là không địch lại, lại toàn thân trở ra, y nguyên lộ ra sự cường đại của hắn. Lại 5 ngày sau đó, lại có một tên tiên giới thiên tài xuất hiện, hắn tên là Lý Lâm, đồng dạng là tiên vương truyền nhân, chiến lực cũng có thể so sánh Chu Chính Thành, nhưng là chỉ có thể so sánh là vô dụng. Hắn đồng dạng bị Hắc Ám Nữ Vương đánh bại, đành phải rời đi. Lại 9 ngày sau đó, tiên giới lập tức xuống 17 tên đỉnh cấp thiên tài, đều là tiên vương truyền nhân, liên thủ vây công Hắc Ám Nữ Vương. Lần này, Hắc Ám Nữ Vương cuối cùng là không thể nghiền ép, nhưng mà nàng tế ra cối xay, lập tức đem 17 tên thiên tài đánh cho là chật vật mà chạy. Trước đó Thạch Hạo một mực tại không gian chiết dược, cũng là rất về sau mới nhận được những tin tức này. Khi hắn sau khi biết được, cũng là có chút chấn kinh. Nguyên lai, tiên giới thiên tài vậy mà như thế nhiều. Chỉ là tiên vương truyền nhân cứ như vậy mãnh liệt, như vậy tiên tôn truyền nhân đâu? Quả nhiên, lúc trước Tô Mạn Mạn cũng không có rèm pha hắn. Tiên giới xác thực thiên tài như mây. Bất quá, khi đó Thạch Hạo còn không có tu thành tiểu tinh vũ. Hiện tại nhưng khác biệt. Đánh nhau cùng cấp, hắn tự tin tuyệt đối vô địch. Tốt, vậy liền chờ một chút. Thạch Hạo tiến nhập điên cuồng hình thức, toàn lực tăng lên tu vi của mình. Có lẽ lại đến cái tiên tôn truyền nhân, liền có thể địch nổi Hắc Ám Nữ Vương. Nhưng là, Hắc Ám Nữ Vương lại thêm cối xay. Đây ngay cả tiên tôn truyền nhân đều không thể địch nổi. Trừ phi, ai thực lực mạnh đến đại khái có thể áp chế đến Hắc Ám Nữ Vương đều không có cơ hội vận dụng cối đá. Thạch Hạo ngày sau đối đầu Hắc Ám Nữ Vương, hắn cũng chỉ có thể làm như vậy. Cối xay kia khởi xướng uy đến, đoán chừng Ngọc Tiên đều có thể nghiền sát, cho nên tuyệt đối không thể trực diện cối xay này. Tu La giới bỏ ra lớn như vậy đại giới mới đem cối xay này làm tới. Nếu là uy lực không mạnh, đáng giá một vị tiên tôn cấp đại nhân vật bị thương sao? Hiện tại, phàm giới không gian không những ở luân hãm, hơn nữa còn tại triệt để mất đi. Tốc độ cũng là nhanh đến mức kinh người. Hắc Ám kỵ sĩ thiết kỵ những nơi đi qua, nơi đó liền triệt để bị Tu La giới quy tắc chỗ thống trị. Đối với cái này, tiên giới cũng không tiếp tục xuất thủ, không có ý nghĩa. Nếu không đem Hắc Ám Nữ Vương đánh giết, vậy cái này hết thảy đều là không cách nào ngăn cản. Nhiều lắm là chính là để tiến trình hơi chậm mà thôi. Cho nên, tiên giới đại năng đều là đem lực chú ý đặt ở đánh giết Hắc Ám Nữ Vương trên thân. Chỉ cần đưa nàng giết chết, vậy hết thảy đều giải quyết. Lại là mấy tháng đi qua, Thạch Hạo đã là đi tới tiếp thiên lộ 499 bước. Chỉ kém một chút xíu, hắn liền có thể đạt đến đại thành cảnh. Đây coi như là một cái nhỏ hạm. Vì thế Thạch Hạo bế quan 3 ngày, lập tức liền đột phá lớp bình phong này. Chút lòng thành, Thạch Hạo tự nghĩ, hắn hiện tại chiến lực hẳn là có thể chiến thắng cấp 50 trở xuống hết thảy trúc thiên thê. Cái này trâu đến ép một cái, nhưng đối đầu với Hắc Ám Đế Quốc mà nói, lại ngay cả món ăn khai vị đều là không tính là. Tiếp tục tu luyện, vô tận thiên tài địa bảo bị Thạch Hạo ăn hết, luyện hóa, để tu vi của hắn tiếp tục bão táp, từ đầu tới cuối duy trì tại cao tốc tăng trưởng trạng thái. Đều nói thiên tài địa bảo không có kháng dược tính, có thể một mực không ngừng mà ăn. Nhưng là, vậy là không có người đem thiên tài địa bảo xem như đồ ăn vặt như thế mỗi ngày ăn. Mỗi ngày ăn phía dưới, Thạch Hạo phát hiện, thiên tài địa bảo hiệu quả cũng tại giảm xuống. Đồng dạng là bách vị linh hương quả. Hắn liên tiếp ăn 4 ngày, càng ngày càng hiệu quả kém. Mặc dù dạng này hàng bước rất là yếu ớt, nhưng thấp xuống chính là thấp xuống. Hắn có thể tinh tường cảm giác được. Liền dạng này, thời gian 1 năm lần nữa vội vàng mà qua, mà Thạch Hạo mà nói, cũng đạt tới 999 bước cực hạn. Trên lý luận, đây chính là tiếp thiên lộ cuối cùng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.